Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 116, tỉnh giấc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua trong bầu không khí căng thẳng, chớp mắt đã đến ngày 14 tháng 8. Hôm ấy trời trong mây tạnh, gió nhẹ hiu hiu, Phùng Tranh từ sáng sớm đã nhận được thiếp mời từ phủ trưởng công chúa. À, khoảng thời gian gần đây, cách 3 hôm lại có một lần nàng được mời đến phủ trưởng công chúa, đối với việc này nàng đã sớm quen thuộc. Khi xe ngựa dừng lại trước phủ trưởng công chúa, người ra đón nàng vẫn là nữ quan Thúy Cô. Để cô đợi lâu rồi. Phùng đại tiểu thư vẫn khách khí như vậy. Thúy Cô ôn tồn nói, điện hạ đang ở trong mẫu đơn viên. Phùng Tranh khẽ gật đầu, theo chân Thúy Cô đi về phía mẫu đơn viên. Con đường này nàng đã quá quen thuộc, hầu như mỗi lần đến phủ trưởng công chúa gặp mặt trưởng công chúa Vĩnh Bình đều là tại mẫu đơn viên. Thúy Cô liếc nhìn thiếu nữ yên tĩnh đi bên cạnh, nhắc nhở, hôm nay tâm tình của điện hạ không được tốt lắm. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của thiếu nữ nhìn sang, mang theo đôi chút nghi hoặc. Thúy Cô trầm mặc một thoáng, thấp giọng giải thích, hôm nay là sinh thần của Nghênh Nguyệt quận chúa, lẽ ra không nên nhiều lời, nhưng việc điện hạ chọn ngày này mời Phùng đại tiểu thư đến phủ, cũng cho thấy bà đang gửi gắm nỗi niềm nhớ nhung dành cho quận chúa lên người Phùng đại tiểu thư. Bà hy vọng Phùng đại tiểu thư có thể mang đến đôi chút an ủi cho điện hạ. Ta hiểu rồi, đa tạ cô đã nhắc nhở. Trong lúc nói chuyện, mẫu đơn viên đã hiện ra trước mắt. Khắp nơi là cảnh thu, ngay cả làn gió mát trong trẻo cũng nhuốm vẻ tiêu điều, cuốn theo những chiếc lá úa đầy đất. Trong lương đình, bóng dáng kia đơn độc cô tịch, dường như đã hòa vào cùng mẫu đơn viên. Điện hạ, Phùng đại tiểu thư đến rồi. Trưởng công chúa Vĩnh Bình quay lại, khẽ mỉm cười với Phùng Tranh. Qua đây ngồi đi. Phùng Tranh bước tới, hành lễ xong liền ngồi xuống phía đối diện. Giữa hai người là một bàn đá, trên bàn bày biện trà bánh hoa quả. Ăn chút điểm tâm đi. Gặp nhau nhiều lần, giọng điệu của trưởng công chúa Vĩnh Bình cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Phùng Tranh nhìn lướt qua những món điểm tâm tinh xảo, tiện tay chọn lấy một miếng bánh hoa quế trông giản dị nhất đưa vào miệng. Trưởng công chúa Vĩnh Bình có phần ngạc nhiên, thích ăn bánh hoa quế nhất sao? Những món điểm tâm trên bàn đều rất bắt mắt, trong đó có món sò bào hấp bơ là đặc sản được các phu nhân và tiểu thư kinh thành yêu thích, cũng là một món hiếm thấy trong các loại điểm tâm. Phùng Tranh nuốt bánh xuống, thật thà đáp, cũng không phải là thích nhất, chỉ là cảm thấy lúc này ăn bánh hoa quế là hợp nhất, nên tiện tay chọn thôi. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhìn nàng sững người, trong mắt thoáng hiện lệ quang. Tiểu cô nương búi tóc chòm nhỏ chạy vào lương đình, từ trong đĩa điểm tâm đủ loại chọn lấy bánh hoa quế, vừa ăn vừa cười vui vẻ. Bà từng hỏi, Linh Nhi không nếm thử mấy món khác sao? Tiểu cô nương đáp, tươi cười rạng rỡ. Tháng 8 hoa quế nở khắp nơi, đương nhiên phải ăn bánh hoa quế rồi. Trưởng công chúa Vĩnh Bình chợt hoàn hồn, ánh mắt nhìn thiếu nữ đối diện trở nên chuyên chú. Linh Nhi không thể ở bên cạnh bà. Bà không thể biết liệu thiếu nữ ở tuổi này đều suy nghĩ như thế, hay chỉ riêng Phùng đại tiểu thư giống Linh Nhi. Hoặc cũng có thể, chỉ vì bà luôn tìm kiếm bóng dáng của con gái nơi thân ảnh nữ tử này. Biết đá cầu không? Trưởng công chúa đột nhiên hỏi. Biết ạ. Phùng Tranh hào sảng gật đầu, nghĩ một chút rồi bổ sung. Hơn nữa thần nữ đá cũng không tệ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kinh thành, từ quan to quý nhân đến kẻ bán hàng rong nơi phố chợ, ai ai cũng xem đá cầu như một thú tiêu khiển, trào lưu này sớm đã lan tới khuê các. Phùng Tranh trước đây vốn đã biết đá cầu, giờ thân thể ngày càng linh hoạt, nàng tất nhiên có lòng tin. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nghe vậy thì nở nụ cười. Vậy có muốn so tài với ta một phen không? Câu này vừa dứt, Phùng Tranh thoáng sửng sốt, ngay cả Thúy Cô cũng bất ngờ. Điện hạ, Thúy Cô khẽ gọi. Trưởng công chúa Vĩnh Bình không nhìn bà, chỉ đưa ánh mắt chờ mong về phía Phùng Tranh. Được ạ, Phùng Tranh mỉm cười đáp lời, bên môi thấp thoáng lúm đồng tiền. Trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ gật đầu với Thúy Cô, chẳng bao lâu sau Thúy Cô đã mang một quả cầu ngũ sắc tới. Trưởng công chúa Vĩnh Bình đón lấy quả cầu, bước đến khoảng đất trống phía trước lương đình, rồi tung quả cầu lên không trung. Quả cầu đón ánh dương, bay vút lên cao, rồi lại mang theo ánh sáng chói chang nhanh chóng rơi xuống. Trưởng công chúa Vĩnh Bình xoay người, nhấc chân đón lấy quả cầu, cổ chân khẽ hất, quả cầu bay về phía Phùng Tranh. Vừa xuất cước, bà đã khẽ lắc đầu, lâu lắm rồi không đá cầu, thân thủ có phần sinh sơ, vừa rồi lại dùng sức quá mạnh khiến quả cầu bay cao quá mức, chỉ e sẽ khiến tiểu cô nương kia nản chí. Phùng Tranh thấy quả cầu bay đến nhanh như điện xẹt, đầu óc chưa kịp nghĩ ngợi, thân thể đã phản ứng theo bản năng. Nàng khẽ dậm chân, nhún người nhảy vút lên, dùng đầu hất quả cầu, nhân lúc quả cầu theo lực phản hồi bay ngược lại, nhanh chóng vươn chân, quả cầu liền dừng lại vững vàng trên mũi giày duỗi thẳng của nàng. Hay lắm, một tiếng tán thưởng bật ra khỏi miệng, ánh mắt trưởng công chúa Vĩnh Bình rực sáng, đầy vẻ kinh ngạc. Phùng Tranh nhẹ nhàng nhấc mũi giày, quả cầu lại bay lên, rồi đáp xuống chân kia. Từ chân trái qua chân phải, từ chân phải lại về chân trái, nàng liên tục đá hàng chục cái, quả cầu đột nhiên bay cao, nàng xoay người một cái, đá ngược lại cho trưởng công chúa Vĩnh Bình. Quả cầu mang theo luồng khí mạnh bay tới, trưởng công chúa Vĩnh Bình dùng chân đón lấy, lập tức cảm thấy một chấn động lan khắp toàn thân. Bà không đá trả lại nữa, mà dừng hẳn, Phùng Tranh không hiểu vì sao, đành đứng tại chỗ đợi. Chẳng lẽ vừa rồi nàng ra chân quá mạnh, khiến trưởng công chúa bị thương. Tuy trưởng công chúa từng là nữ tướng quân khiến người đất tề nghe danh liền sợ, nhưng sau khi mất con gái thì thân thể ngày càng gầy yếu, tổn thương đến gốc rễ. Phùng Tranh còn đang thấp thỏm bất an, trưởng công chúa Vĩnh Bình đã ôm quả cầu tiến lại gần. Đại tiểu thư Phùng từng luyện võ sao? Phùng Tranh lắc đầu, không có, đưa tay ra, thần sắc trưởng công chúa lập tức trở nên nghiêm nghị. Phùng Tranh đưa tay phải ra, nghĩ ngợi một chút, lại đưa luôn tay trái. Vẻ mặt nghiêm túc của trưởng công chúa vì động tác ấy mà thoáng nở nụ cười. Đôi tay thiếu nữ trắng trẻo mảnh mai, mềm mại tựa không xương, rõ ràng là tiểu thư khuê các chưa từng phải đụng nước lạnh. Trưởng công chúa cầm lấy bàn tay ấy, càng cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi cú đá kia mạnh mẽ đến thế, lẽ ra không thể từ một người như nàng phát ra. Không chỉ vậy, còn cả cú nhảy vừa rồi, và quả cầu tưởng như không thể tiếp được kia. Ngón tay trưởng công chúa khẽ run, nơi cõi lòng vốn đã khô héo đến gần như trống rỗng, dường như có điều gì đang dần tỉnh giấc. Bà nhìn thẳng vào ánh mắt thiếu nữ, ánh sáng trong mắt bừng lên. Theo ta, Phùng Tranh không hỏi điều gì, lặng lẽ đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng công chúa dẫn nàng vào một rừng trúc, chỉ vào một cây trúc xanh. Dùng hết sức, nhảy thử xem ngươi cao được bao nhiêu. Bà muốn xem thiếu nữ này rốt cuộc có thể nhảy cao đến đâu. Phùng Tranh ngẩng đầu nhìn lên, vận toàn lực tung người nhảy, ôm lấy thân trúc kia. Cây trúc khẽ rung lên, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Trưởng công chúa Vĩnh Bình ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang treo mình trên cao, nhất thời im bặt. Điện hạ, thần có thể xuống chưa? Phùng Tranh cảm thấy cứ treo mãi thế này không mấy ổn, liền mở miệng hỏi. Gió nhẹ lướt qua, lá trúc xào xạc. Như cũng bất mãn với vị khách không mời mà đến. Khóe miệng trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ giật, hiếm khi nở nụ cười bất đắc dĩ. Xuống đi, bà vốn đâu có yêu cầu nàng trèo lên tận trên ấy đâu cơ chứ. Phùng Tranh nghe vậy liền nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp đất không một tiếng động. Ánh mắt trưởng công chúa lập tức trở nên thâm trầm. Cách chương.